Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1564, Bàn Cổ Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả là đối mặt chư thiên vạn giới đông đảo giới vương. Tiểu mơ hồ cũng không có bộc lộ chút nào sợ hãi. Thậm chí không có tim không có phổi tại Lâm Dịch trong lòng ngủ say. Hôm nay, tại Lâm Dịch chữa thương thời điểm, tiểu mơ hồ lại chẳng biết tại sao bị giật mình tỉnh giấc. Kêu một tiếng, là Lâm Dịch cảnh báo. Lâm Dịch tản ra thần thức, thần kinh thật chặt băng bó ở toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngắm nhìn bốn phía, Vấn Thiên Kiếm liền đặt ngang để xuống trên hai đầu gối. Chuẩn bị tùy thời nhảy lên xuất kiếm. Nhưng một lát sau, Lâm Dịch nhưng không phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Tịch tĩnh, âm trầm, quỷ dị, nhất phương thiên địa, thậm chí ngay cả một chút phong cũng không có. Cực độ áp lực, Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục tâm thần, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tiểu mơ hồ hơn nửa người, đều trốn ở trong ngực của hắn. Chỉ là xuất ra nửa cái đầu, trừng mắt tinh viên đen kịt đôi mắt nhỏ trâu, không nháy một cái nhìn cái kia u ám ngoài khơi. Tựa hồ chỗ đó tồn tại vật gì vậy? Lâm Dịch nheo lại hai mắt, nỗ lực nhìn về phía trước. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện, đen nhánh kia nước biển dĩ nhiên hướng hai bên bắt đầu khởi động. Tựa hồ có một cái to lớn tồn tại vạch nước tới. Có tình huống, Lâm Dịch trong lòng dùng mình, phát động ra thần phi phong, trực tiếp ẩn tàng rồi hành vi. Hoa lạp lạp, trên mặt biển, truyền đến một hồi cành hoa va chạm thanh âm. Tại đây trống trải tịch tĩnh trong hoàn cảnh, trái lại có vẻ âm trầm kinh khủng. Mơ hồ trong lúc đó, Lâm Dịch thấy được một cái bóng đen to lớn chậm rãi lái tới. Nhìn hình dạng, coi như một chiếc thuyền lớn. Lâm Dịch liếm môi một cái, vẫn chưa thốt ra, tiếp tục quan sát, theo bóng đen kia càng ngày càng gần. Lâm Dịch rốt cục thấy rõ cái này quái vật toàn cảnh. Trong mắt khó nén chấn động, đây đúng là một chiếc to lớn cổ thuyền. Chư thiên vạn giới mười mấy phương thế lực đi tới man hoang giới. Lâm Dịch từng tận mắt đến bọn họ dưới thân tinh thuyền. Mỗi một cái nhìn qua đều là tạo hình khí phách. Cứng rắn dị thường, cực kỳ bất phàm, nhưng những tinh đó thuyền cùng trước mắt chiếc này cổ thuyền so sánh với. Đơn giản là gặp sư phụ, Lâm Dịch không chút nghi ngờ. Chiếc này cổ thuyền nếu là cùng những giới vương đó tinh thuyền chạm vào nhau, tuyệt đối sẽ đem tinh thuyền của bọn họ nghiền thành toái cặn bã. Chiếc này thuyền lớn tạo hình phong cách cổ xưa, khắp cả người ám kim. Phía trên hiện đầy hoa ngân, cũng không biết đã từng trải qua bao nhiêu lần trùng kích. Tràn ngập cổ lão năm tháng khí tức, vô luận là ai, thấy như vậy một chiếc quái vật lớn, đều phải khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời, chuyên cua tui nét. Chiếc này cổ thuyền tới đến trên bờ biển, liền ngừng lại, vẫn không nhúc nhích, Lâm Dịch cũng không dám lộ ra thân hình. Thuyền này nếu là không ai khống chế, làm sao có thể sẽ đến chỗ này? Ý vị này trên thuyền nhất định có người. Đối phương không hiện thân, Lâm Dịch cũng không dám lộ diện. Song phương cứ như vậy lẳng lặng hao gần một canh giờ. Lâm Dịch chờ được có chút không nhịn được. Tiểu mơ hồ đột nhiên thấp giọng nói. Lâm Dịch, lên thuyền đi xem. À, Lâm Dịch nháy mắt mấy cái. Chần chờ nói. Cái này, không tốt sao? Không có chuyện gì, như vậy khí phách thuyền lớn, chắc là bàn cổ chế tạo. Ta đoán chừng phía trên có thể sẽ có bàn cổ để lại vật. Tiểu mơ hồ suy nghĩ một chút lại nói. Hơn nữa, không biết trên chiếc thuyền này thật không có nhân. Chỉ là Hồng Quân lưu lại một cái cấm chế. Người đến nơi này, lại tự động gây ra. Phía sau còn có hơn 10 vị giới vương. Tùy thời cũng có thể xuất hiện. Nếu là ở cái này hao tổn nữa, thật sự là lãng phí thời gian. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch cắn răng, đảo, đi tới nhìn một cái. Đều đi tới bước này, cũng không thể bị một cái phá thuyền liền dọa lui. Lâm Dịch mang theo vấn thiên kiếm, thận trọng hành tẩu tại chồng chất bạch cốt trên, thả người nhảy lên cổ thuyền. Trên thuyền này bố trí cực kỳ giản đơn, không có bất kỳ dư thừa đồ đạc. Trước hết đập vào mi mắt, chính là ở vào thân tàu ngay chính giữa một cái gian phòng cực lớn. Bên trong một mảnh u ám, không rõ ràng lắm đến tột cùng cất giấu cái gì. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào, mới vừa tiến vào phòng này. Xung quanh liền sáng lên một ngọn đèn ánh sáng. Tại bốn bề trên vách tường tà treo, đem trong phòng tất cả chiếu rọi được mảy may tất hiện. Nhìn một cái không sót gì, Lâm Dịch trước hết thấy, đúng một mảnh huyết khí tận trời ao, bên trong đầy tiên huyết, cực kỳ cường thế, một cổ hung mãnh cương liệt khí thế của đập vào mặt, làm người ta hít thở không thông. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, thận trọng cảm thụ một phen, trong mắt lại xẹt qua vẻ mừng rỡ như điên. Cái này, Lâm Dịch há miệng, hô hấp dần dần nặng. Cái này huyết mạch khí tức, Lâm Dịch không thể quen thuộc hơn nữa. Cổ tộc huyết mạch, hơn nữa còn là cực kỳ tinh thuần cổ tộc huyết mạch. Xa so hỗn độn cổ thể huyết mạch tinh túy gấp trăm lần. Lâm Dịch trái tim khó có thể ức chế kịch liệt nhảy lên. Gần như không cần hoài nghi, những huyết mạch này nhất định là bàn cổ lưu lại máu tươi. Một ức năm trôi qua, bên trong còn sót lại pháp tắc chi lực đã biến mất. Thậm chí huyết mạch lực cũng lớn là cắt giảm. Nhưng đây đối với hỗn độn cổ thể mà nói, lại là không cách nào thay thế chí bảo. Nếu là hấp thu bàn cổ lưu lại huyết mạch, căn bản không dùng được một năm, hỗn độn cổ thể liền sẽ tu luyện ra viên thứ nhất tinh thần, tương đương với một kiếp giới vương. Cái tốc độ này, có lẽ sẽ nhanh hơn. Tại Lâm Dịch trong lòng, lúc này đây mặc dù có mười mấy phương thế lực xông vào man hoang giới, nhưng đối với mình, đối với tam giới chúng sinh mà nói, chân chính uy hiếp chí mạng, còn là đến từ vu cái kia chúa tể cấp bậc cường giả. Thương cổ, một khi thương cổ bản tôn hàng lâm, ai cũng không che chở được tam giới chúng sinh, mà dựa theo hỗn độn cổ thể phân thân bình thường tốc độ tu luyện, ít nhất phải một năm năng lực tu luyện ra viên thứ nhất tinh thần, đem tam giới giấu ở trong người, rời khỏi man hoang giới, khứ chư thiên vạn giới giữa dòng lãng. Trước mắt bàn cổ huyết mạch, coi như là giải quyết rồi Lâm Dịch khẩn cấp, tiến nhập cái này bảo tàng chi địa. Lâm Dịch cùng nhau đi tới, có thể nói là từng bước kinh tâm, mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Tuy rằng thu hoạch 32 vạn khối nguyên thạch cùng 57 món giới vương chi binh, còn có một cái ngũ kiếp giới vương túi đựng đồ, nhưng cùng trước mắt bàn cổ huyết mạch so sánh với, những cái kia thu hoạch lại không đáng giá nhắc tới. Đây mới là Lâm Dịch thật đang cần đồ đạc. Chậm rãi chinh phục tâm thần, Lâm Dịch ý niệm khẽ động, hỗn độn cổ thể trực tiếp theo tinh thần trong dưới đất chui lên. Chạy tinh thần nước xoáy vội vã đi. Có trước kinh nghiệm, hỗn độn cổ thể tự nhiên cũng có thể dễ dàng thông qua kỳ môn bố cục. Bất quá, trong thời gian này lại không thể quá mức lơ là. Dù sao tại đây bảo tàng chi địa trong, còn có hơn 10 vị giới vương có thể còn sống. Tại tinh thần nước xoáy dưới, đông đảo thế lực phủ xuống cái thứ nhất trong sơn động. Lúc này tĩnh tọa hai người, nhìn dung mạo lại là Lý Mặc cùng Biện Lương. Hai người mình đầy thương tích, cực kỳ chật vật, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng sẽ hiện ra một luồng hắc khí, khí tức uể oải, chúa tể cường giả thi thể nuôi nấng thi trùng, đủ để giết chết cửu kiếp giới vương. Con đường kia, thật sự là một cái không đường về. Cũng may mắn hai thể chất của con người không phải so tầm thường. Đứng hàng chư thiên vạn giới cửu đại thể chất trong, lại hai người con bài chưa lật cũng không thiếu, mới khó khăn lắm chạy ra. Tại nơi đầu trong dũng đạo, ngoại trừ hai người, những thứ khác giới vương đầy đủ đều chết hết, không một may mắn tránh khỏi. Hai người ỷ vào từng người huyết mạch cường đại, liều mạng giết ra thi trùng bao vây. Trở lại viêm tộc sở tại Sơn Động, không dám dừng lại lưu. Tiếp tục một đường thối lui đến nơi đây, mới chính thức yên lòng. Cách chương.